Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 8 giờ tối, Lâm Minh Kiều ngồi xuống sofa, cảm thấy bụng dạ giống như là cái trống vậy. Nhạc Tiếu Nhi buồn cười, ai kêu cậu ăn nhiều như vậy làm chi? Cậu cũng ăn nhiều mà. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn cô, còn tranh sườn nướng muối tiêu với tớ nữa. Nhạc Tiếu Nhi yên lặng, uống một ngụm nước ấm. Lâm Minh Kiều thở dài, nếu thích ăn đồ của người khác, cứ cho một cơ hội, có thể ăn cả đời, tay nghề nấu nướng này ngang với đầu bếp khách sạn 5 sao đây. Nhạc Tiếu Nhi im lặng một lúc mới nói, hiện tại tớ rất bài xích người khác giới, cậu biết không, khi người khác tiếp cận với tớ, tớ sẽ cảm thấy chán ghét. Đó là lý do vì sao cậu không thích Chu Minh Lễ? Lâm Minh Kiều hỏi. Không hẳn là như vậy đâu. Nhạc Tiếu Nhi phức tạp nói, từ khi tỉnh lại, đàn ông nào cũng đều như vậy hết. Có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không? Lâm Minh Kiều nói, trước đây hẳn là bị tổn thương rất nhiều. Người ta trong tiềm thức muốn bảo vệ chính mình, nhưng nếu như luôn như thế này thì không phải là chuyện tốt đâu. Nhạc Tiếu Nhi cười nhạt, thật ra tôi thấy mình không tệ đến như thế đâu, rất nhiều người cũng không kết hôn. Đương nhiên, có thể lựa chọn không kết hôn, nhưng những người không kết hôn cũng sẽ nói chuyện yêu đương. Lâu ngày có khi một mình cô đơn, không thể cả đời chỉ biết kiếm tiền. Ông trời đã cho cậu một cuộc sống mới, cậu nên trân trọng. Không phải vì chính mình, mà còn là vì Nguyễn Nhan, cô ấy cho cậu thân thể này. Từng lời của Lâm Minh Kiều nói ra như đánh thẳng vào trái tim của Nhạc Tiếu Nhi. Còn... Lâm Minh Kiều liếc nhìn Chu Minh Lễ đang cùng với Tống Thanh Duệ tán gẫu trong nhà ăn. Người ta đối xử tốt với cậu như vậy, cậu phải cho một cơ hội. Có thích hợp hay không, thì cậu sau khi khỏi bệnh, có thể cho mọi người biết câu trả lời chính xác. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Xem ra cũng có lý. Đương nhiên, dù sao thì tớ cũng là người từng bị tổn thương tình cảm. Lâm Minh Kiều không phải là không có tự hào. Tớ biết một bác sĩ tâm lý giỏi, có muốn tớ giới thiệu cậu với người đó không? Được. 8 giờ rưỡi, Nhạc Tiếu Nhi đứng ở cổng tiễn xe của Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều đi. Em có muốn đi dạo trong khu dân cư không? Chu Minh Lễ quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Gió chiều thổi tung sợi tóc xõa trên má, khiến cho người ta muốn vén nhẹ sợi tóc đó ra sau tai của cô ấy. Chỉ có điều tay anh khẽ nhấc lên, Nhạc Tiếu Nhi biến sắc mặt. Chu Minh Lễ dừng một chút, bàn tay cứng nhắc ở giữa không trung, cứng rắn xoa xoa sau đầu. Anh không về sao? Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi hơi lóe lên, làm bộ như không để ý. Buổi tối tôi sẽ ngủ trong phòng khách. Hôm nay nhà em có trộm, nếu nửa đêm có người đột nhập thì sao đây? Chu Minh Lễ nghiêm nghị nói, chuyện này em phải đồng ý với tôi. Cho dù em không đồng ý thì tôi cũng sẽ không đi. Tôi không nói là không đồng ý mà. Nhạc Tiếu Nhi chớp chớp mắt. Chu Minh Lễ hai mắt sáng lên. Dưới ánh đèn đường, đôi môi mỏng không khỏi cong lên. Tôi đã hứa với Minh Kiều đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhạc Tiếu Nhi nhìn đèn đường phía sau nói. Tôi có chút bệnh tâm lý, vẫn cần phải điều trị. Tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Chu Minh Lễ cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu như cô ấy được chữa khỏi, có nghĩa là quan hệ nam nữ sẽ không còn bài xích như vậy nữa. Anh nhớ trước đây cô đã hứa với anh rằng khi cô muốn yêu đương, cô ấy sẽ là cân nhắc anh là người đầu tiên. Nhưng nếu như tôi khỏi bệnh, chưa chắc tôi sẽ thích anh. Nhạc Tiếu Nhi thấy vui vẻ, mừng khó che giấu được, liền không nhịn được mà dội một chậu nước lạnh lên trên người anh. Thực ra bây giờ tôi đối xử với anh như một người anh em. Được rồi, sau này đừng nói nữa. Chu Minh Lễ tức giận ngắt lời. Tôi và Nguyễn Nhan là anh em. Với em, tôi không muốn. Nhưng nếu như cố gắng mà em vẫn không thể rung động với tôi, thì hãy cứ là anh em suốt đời. Cảm ơn. Nhạc Tiếu Nhi cảm ơn rất nhiều. Anh ấy không đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Không cần cảm ơn. Sau khi em nguyện ý chữa khỏi bệnh, cho tôi một cơ hội, tôi đã rất vui rồi. Chu Minh Lễ hai tay đút vào túi quần, ánh mắt vẫn như trước, sạch sẽ. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Nếu như quá trình điều trị khiến em không thoải mái thì cũng đừng chữa trị. Cho dù là cả đời này em không thích ai cả, tôi sẽ luôn ở bên em sẽ không cô đơn. Nhạc Tiếu Nhi không nói nữa, nhưng cô biết rất rõ rằng trái tim vốn cứng rắn như băng của cô dường như đang rã rời vì lời nói của anh. Cô muốn khỏi bệnh, cho dù không thể chữa khỏi, cô cũng nên cho Chu Minh Lễ một cơ hội, bởi vì anh xứng đáng được như vậy. Ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng, Nhạc Tiếu Nhi lên xe của Chu Minh Lễ đi tới văn phòng. Vừa vào công ty, Quầy Lễ Tân đã nói, Nhạc Tổng, Chủ tịch Bùi của tập đoàn Bùi Quân Dương đang đợi cô ở trong phòng khách. Được. Nhạc Tiếu Nhi đưa túi cho thư ký đi thẳng vào trong phòng khách. Đẩy cửa ra, Bùi Mặc Thần đang mặc chiếc áo sơ mi hoa của bộ sưu tập mới nhất, duỗi chân ngồi trên ghế sofa, đầu gối ôm tạp chí, với khuôn mặt ưu tú đó. Cảnh này, bất kỳ cảnh quay nào cũng làm bìa tạp chí được. Cũng giống như đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ cũng đánh giá cao đàn ông đẹp. Nếu như người đàn ông này thêm phong thái quý ông và tính cách dịu dàng, ân cần, thì chắc chắn sẽ làm cho phụ nữ mê đắm. Nguyễn Nhan ban đầu có lẽ đã sa vào ảo tưởng này. Cuối cùng thì cô cũng tới rồi. Tôi đã đợi cô nửa giờ đó. Bùi Mặc Thần đóng tạp chí lại, ném lên trên bàn cà phê, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đi ngang qua, mặc áo sơ mi dài và đi giày Martin. Đầu chải tóc gọn gàng hình quả bóng, trang điểm tươi tắn, tao nhã, nhưng lại rất có gu thời trang. Thật xứng đáng là minh tinh. Dù đã giải nghệ thì trên mạng vẫn có rất nhiều người bắt chước cách ăn mặc của Nhạc Tiếu Nhi. Có chuyện gì không? Nhạc Tiếu Nhi ngồi đối diện với Bùi Mặc Thần. Thư ký nhanh chóng rót một tách cà phê. Bây giờ Nhạc Tổng đã khác rồi, không có việc gì cũng không thể tới tìm cô. Bùi Mặc Thần trầm thấp cười. Em đoán xem, lúc nhìn thấy em đi vào, anh nghĩ đến cái gì không? Anh nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy em. Khi đó em ăn mặc thực sự khá mộc mạc. Nhưng đổi lại là khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt trong veo của em. Nhìn thoáng qua là trái tim của anh loạn nhịp. Tôi không có tâm trạng để cùng anh nói chuyện xưa đâu. Nói chuyện chính đi. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Khi Bùi Mặc Thần thấy cô lãnh đạm như vậy, vẻ mặt thì có chút không đành lòng. Anh nắm chặt hai tay, cúi đầu chua xót nói. Chuyện xảy ra ở khách sạn ngày hôm đó là do một cái bẫy em bày ra cho anh có đúng không? Nguyễn Nhan, tại sao em lại làm như vậy với anh? Em còn hận anh đến vậy sao? Nhạc Tiếu Nhi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh ta biểu diễn. Bùi Mặc Thần nhướng mi, hai mắt đỏ hoe. Nguyễn Nhan, anh đã nói với em rồi, anh không thể làm gì được. Khi cha mẹ biết anh đi cùng em, đều phản đối kịch liệt. Anh đã rất cố gắng rồi, nhưng em thì sao? Chỉ là một ngôi sao nhỏ trong ngành giải trí. Điều kiện gia đình nghèo nàn, cha mẹ anh nghĩ nên tìm gia tộc môn đăng hộ đối với Bùi gia. Bùi gia không tốt như chúng ta tưởng tượng. Mấy năm gần đây, kinh doanh khách sạn sa sút, Bùi gia cần phải kết thông gia với Đồng gia để qua cơn khó khăn. Cộng thêm sự thúc ép từ cha mẹ lúc đó, anh đã phải chia tay em một cách phũ phàng. Lúc đầu anh đã nói rất nhiều điều xấu xa, mong em sớm bước ra khỏi tổn thương, vì lúc đó anh nghĩ chúng ta không có kết quả gì hết. Bùi Mặc Thần vẻ mặt buồn bã nói, sau khi chia tay với em, anh thường xuyên uống rượu ở quán bar, bản thân rất sa đọa, bởi vì không thể nhìn thấy em, anh chỉ có thể dùng rượu để tê liệt bản thân. Anh đã từng kết bạn với phụ nữ, nhưng chưa từng có ai nghĩ cho anh hết, và cũng không từng có ai nghĩ cho anh hết lòng như em. Nhìn xem, đây là chiếc vòng cổ mà em mua cho anh sau khi bước vào làng giải trí và nhận khoản lương đầu tiên, anh vẫn luôn luôn giữ nó. Cho tôi xem. Nhạc Tiếu Nhi cuối cùng đưa tay ra. Bùi Mặc Thần vội vàng đưa sợi dây chuyền. Anh vẫn luôn cất kỹ. Nhạc Tiếu Nhi cầm sợi dây chuyền Nguyễn Nhan bỏ tiền ra mua. Anh ta không xứng. Nguyễn Nhan, lần trước em trả thù anh, em có vui không? Bùi Mặc Thần chua xót nói. Đêm đó anh rất muốn giảng hòa với em. Anh còn nghĩ tới chuyện chia tay với Đồng Tố Linh, nhưng không ngờ em lại tàn nhẫn với anh như vậy. Lúc đầu anh rất tức giận, anh muốn liều chết với em. Sau khi bình tĩnh lại vài ngày, anh nhận ra ban đầu mình đã cư xử không tốt trong mối quan hệ này. Tất cả đều là lỗi của anh. Nguyễn Nhan, em có thể tha thứ cho anh không? Anh thực sự biết mình đã sai rồi. Nhạc Tiếu Nhi chăm chú nhìn anh. Người đàn ông trước mặt thực sự có thể đoạt giải ảnh đế. Cảm giác tội lỗi không kém gì cảm giác của Quý Tử Uyên trước mặt cô. Tôi nghĩ anh làm sai nghề rồi. Quản lý khách sạn hơi phí tài năng của anh. Anh thích hợp với ngành giải trí hơn. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên nở nụ cười. Với năng lực của anh, giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bùi Mặc Thần sắc mặt hơi thay đổi. Nguyễn Nhan, em vẫn không tin anh. Được rồi, đừng diễn nữa. Tôi từng là diễn viên, cho nên tôi nhìn thì có thể đoán ra ngay. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Bùi Mặc Thần, nếu như có thể tìm được Nhạc Thị ở đây, có nghĩa là anh đã điều tra ra thân phận của tôi. Thế nào, có phải là rất được cha con anh thèm muốn không? Nguyễn Nhan, em coi tôi là loại người nào chứ? Bùi Mặc Thần đột nhiên tức giận đứng lên. Tôi lớn lên trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp. Tôi là người sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Anh không quan tâm, hẳn là tôi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nhạc Tiếu Nhi hiểu ra. Vậy thì tôi tha thứ cho anh, mọi chuyện giữa chúng ta đã qua rồi. Sau này tôi sẽ không tìm anh nữa. Về phần Bùi gia, cũng không cần phải làm phiền đến tôi. Chẳng hạn như bàn chút chuyện trên xe của tôi. Tương lai chúng ta mỗi người đường ai nấy đi. Cô nói xong thì liền đứng dậy. Bùi Mặc Thần sắc mặt gần như xanh mét. Có người làm gì trên xe của em? Anh hoàn toàn không biết. Hẳn là cha anh. Cha anh thật là nhẫn tâm. Nguyễn Nhan, anh sẽ bảo vệ em. Nhạc Tiêu Nhi lần này thực sự là buồn cười. Cô nghiêng đầu tò mò hỏi. Vậy tôi xin hỏi, anh làm sao để có thể bảo vệ tôi đây? Ánh mắt của cô khiến cho Bùi Mặc Thần cảm thấy như mình là trò đùa vậy. Anh ấy thực sự không hiểu. Nguyễn Nhan trước đây không như thế này. Nhưng có mấy lời anh vẫn phải cắn răng chịu đựng mà nói ra. Nguyễn Nhan, cưới nhau đi. Em đã hại anh bị bệnh AIDS. Bố anh rất tức giận. Chỉ cần em cưới anh về làm con dâu của ông ấy, mọi thứ sẽ được giảng hòa lòng. Mà lại, anh vẫn yêu em rất nhiều. Và em cũng yêu tôi. Tôi yêu anh sao? Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày. Không yêu thì hận từ đâu ra? Bùi Mặc Thần nói với ánh mắt bao dung. Chúng ta còn trẻ, đã yêu nhau thì đừng bỏ lỡ. Nguyễn Nhan, anh hứa anh sẽ đối tốt với em hết cuộc đời này. Nụ cười trên mặt của Nhạc Tiếu Nhi dần dần lắng xuống. Mấy lời Tống Thanh Duệ thật sự đoán được. Bùi gia phụ tử gian xảo, không biết xấu hổ, cho cô mở rộng tầm mắt. Cô không buồn, chỉ buồn cho Nguyễn Nhan. Có lẽ trong đời cô ấy không bao giờ biết được mình đã yêu người đàn ông rác rưởi nào. Thật không đáng khi phải hy sinh mạng sống của mình cho người đàn ông này. Bùi Mặc Thần, anh cho rằng tôi là đồ ngốc. Nhạc Tiêu Nhi bưng ly cà phê trên bàn lên, lười biếng nhấp một ngụm nói. Có thể tới đây nhất định đã điều tra tôi. Tôi bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Nhạc Thị, là cổ đông của Phong Hồng và Quý Thị. Còn anh, con trai của chủ tịch khách sạn Quân Dương, vẫn chưa tiếp quản Quân Dương. Chưa kể là dù anh có tiếp quản thì cổ tức hàng năm của bất kỳ công ty nào tôi đầu tư cũng đều tốt hơn khách sạn Quân Dương đang xuống dốc của anh rất nhiều. Cô nhìn Bùi Mặc Thần sắc mặt đang dần dần tối sầm lại, cười nhẹ. Bây giờ mang tiếng xấu lại bị nhiễm AIDS. Bệnh AIDS truyền nhiễm. Người có gia cảnh tốt hơn một chút sẽ không gả con gái cho anh. Tại sao anh lại nghĩ là anh xứng với tôi chứ? Bùi Mặc Thần siết chặt hai má, kéo mạnh cổ áo sơ mi. Chỉ cần em cẩn thận một chút, bệnh AIDS sẽ không lây. Anh là đàn ông, sẽ không ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Nguyễn Nhan, em bây giờ cũng đâu được như trước kia. Tình cảnh em với anh thật ra cũng không có khá hơn nhau đâu. Em đã bị Quý Tử Uyên ngủ qua rồi. Không có người đàn ông nào tốt muốn cưới em hết. Sao anh biết? Nhạc Tiếu Nhi cười nhẹ. Nguyễn Nhan, anh không muốn nói như vậy. Vì sợ em tổn thương. Mọi người đều biết chuyện của em với Quý Tử Uyên. Đúng vậy, đàn ông bây giờ không bảo thủ như xưa. Nhưng còn cha mẹ đối phương thì sao chứ? Bùi Mặc Thần nhìn cô chằm chằm. Anh biết lần trước em đi mua sắm với một người bạn bên cạnh Tống Thanh Duệ. Anh ta hình như đang theo đuổi em. Anh có thể thấy thân phận của anh ta không đơn giản. Nhưng em chắc chắn cha mẹ của anh ta có thể chấp nhận được em không? Không bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận việc con trai của mình kết hôn với một người phụ nữ đã từng bị cưỡng ép. Dù cô ấy có giàu có, xinh đẹp, thông minh, kỳ thật, thanh danh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhạc Tiếu Nhi trong lòng run lên. Cô quả thực cảm động trước tình cảm của Chu Minh Lễ cho bản thân mình. Nhưng còn cha mẹ anh thì sao? Bùi Mặc Thần nói thêm, hơn nữa em chỉ là phụ nữ từ địa phương nhỏ, bước vào làng giải trí, bây giờ có được tài sản như ngày hôm nay, người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Em đang dựa vào thực lực của mình sao? Nói thật, ngay cả anh cũng nghi ngờ mọi thứ trong tay em bây giờ đều do Quý Tử Uyên bù đắp. Tôi đoán là anh không nghi ngờ, mà là anh nghĩ như vậy. Nhạc Tiếu Nhi lạnh lùng nói, người bình thường sẽ nghĩ như vậy thôi. Ánh mắt của Bùi Mặc Thần lóe lên vẻ khinh thường, khó có thể tìm ra được. Nguyễn Nhan, chúng ta đã hẹn hò và sống chung với nhau. Anh biết quá rõ năng lực của em. Thành thật mà nói, nếu như không phải diện mạo em không thay đổi, anh suýt chút nữa đang nghi ngờ em không phải là Nguyễn Nhan thật. Đôi mi dài của Nhạc Tiếu Nhi hơi rủ xuống, che đi ánh nhìn trong mắt cô. Được rồi, vậy anh cho rằng tất cả những thứ của tôi có được ngày hôm nay đều là do Quý Tử Uyên ban cho. Xem ra vì vinh hoa phú quý, anh cam tâm tình nguyện chịu nhục. Bùi Mặc Thần, tính cách của anh thật xứng với gương mặt đó. Nguyễn Nhan, anh rất thích em, anh không quan tâm chuyện đó. Bùi Mặc Thần ung dung nói. Nhạc Tiếu Nhi chậm rãi đứng lên. Thứ anh thích chính là thứ tôi có trong tay. Để tôi đoán xem cha con anh nghĩ như thế nào. Tình hình hiện tại là cha anh đóng vai ác, không ngừng gây sự với tôi. Trước tiên là cướp hết nhân tài của công ty tôi, rồi tìm người phá phanh ô tô. Sau đó thì tìm người lấy trộm đồ trong biệt thự của tôi. Mọi việc cha anh làm đều là để hù dọa tôi, còn anh thì lại chạy tới dùng cách mềm mỏng để dỗ dành tôi đồng ý cưới anh. Bùi Mặc Thần đồng từ co rụt lại. Nhạc Tiếu Nhi nói tiếp. Cái anh muốn không phải là cưới tôi. Cha con anh mưu tính cướp đoạt tài sản sau lưng tôi. Sau khi tôi gả cho anh sẽ tiếp tục toàn tính. Có một đứa con họ Bùi, vậy chẳng phải tất cả đã trở thành của Bùi gia hay sao? Nói xong cô nhìn anh chằm chằm. Bùi Mặc Thần chỉ cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Kế hoạch của anh và Bùi Thao đã bị cô nhìn thấu. Nguyễn Nhan trở nên sắc bén như vậy từ khi nào chứ? Cô ấy vẫn là Nguyễn Nhan sao? Nguyễn Nhan, em nghĩ chúng tôi quá xấu xa rồi. Bùi Mặc Thần khàn giọng nói. Không phải là xấu xa, là do anh có đức tính này. Còn thật sự cho rằng thế giới bên ngoài kia không ai biết gì về tính tình, kinh tế hiện tại của Quân Dương sao? Nhạc Tiếu Nhi châm chọc. Bùi Mặc Thần, anh không còn vẻ ngoài nào hào nhoáng. Khách sạn Quân Dương năm nào cũng thua lỗ và đã thua lỗ vài năm nay rồi. Nếu như không có những công ty lâu đời đó hợp tác với anh, thì chẳng có ai muốn ở trong khách sạn của anh hết. Không nỡ bỏ tiền ra sửa sang lại phòng, thanh danh trên mạng thì không tốt. Vẻ kiêu ngạo và dịu dàng trên mặt của Bùi Mặc Thần không còn duy trì được nữa. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có, giờ đã hơi méo mó vì tức giận và tủi nhục. Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt khinh thường. Nếu đến chết anh vẫn không chịu thừa nhận, vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi từ trong ra ngoài đều không thích loại người như anh. Anh không xứng với tôi rất bận. Anh đi đi, đừng có lãng phí trà của công ty chúng tôi nữa. Bùi Mặc Thần tức giận đứng lên. Nguyễn Nhan, tôi cho cô một cơ hội, cô không biết tốt xấu. Đừng có tưởng rằng cô quen biết với Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều, thì chúng tôi sợ cô. Cô chẳng qua chỉ là bạn bè của bọn họ mà thôi. Cô có chắc chắn bọn họ vĩnh viễn che chở cho cô? Tôi nói cho cô biết, ở kinh đô này không phải là có chút tiền là có thể kiêu ngạo đâu. Thì sao chứ? Nhạc Tiếu Nhi chậm rãi quay đầu lại. Kết hôn với tôi, nếu không tự mình gánh chịu hậu quả. Bùi Mặc Thần liếc mắt. Tôi nhắc nhở cô, những chuyện trước đây mới chỉ là mở màn thôi. Được thôi, vậy thì cùng chờ xem. Nhạc Tiếu Nhi khịt mũi ngạo nghễ nói. À, tôi quên nói cho anh biết. Tôi không thích anh lâu rồi. Tôi muốn trả thù anh thôi. Không phải là hận, chỉ là muốn thấy danh tiếng của anh mất sạch, bị tất cả phụ nữ chán ghét. Nói xong cô ấy đạp gót giày sang trọng bỏ đi. Bùi Mặc Thần chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị người phụ nữ mình từng vứt bỏ sỉ nhục như vậy. Anh ta quay lại xe với cái bụng ấm ức gọi. Bà, Nguyễn Nhan từ chối. Hình như cô ta biết mục đích của chúng ta rồi. Không phải là cô ta thích anh sao? Sao anh đã cầu hôn cô ta mà vẫn không đồng ý chứ? Bùi Thao khó chịu. Anh xin lỗi tử tế chưa đây? Còn nói rồi mà ba. Bùi Mặc Thần tự hỏi. Con cảm thấy Nguyễn Nhan giống như là một con người khác vậy. Trước kia cô ta tin tất cả những gì con nói một cách mù quáng. Bùi Thao lạnh lùng nói. Được rồi, cô ta có tin hay không cũng không quan trọng. Đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng có trách ba không khách khí. Ba định làm gì? Chuyện này anh đừng lo lắng nữa. Dù sao thì anh cũng thành công, thì ít thất bại thì có thừa. Bùi Thao cấp cúp điện thoại. Bùi Mặc Thần nhìn điện thoại, cảm thấy vô cùng uất ức. 4 giờ chiều, ở sân bay quốc tế Kinh Đô, một người đàn ông nước ngoài trung niên khoảng 40 tuổi bước ra khỏi lối ra với một quý ông và một trợ lý trẻ. Ngài German, chào mừng ngài đến Nguyệt Hàn của chúng tôi một lần nữa. Nhạc Tiêu Nhi dẫn đầu đoàn đội lúc sáng bắt tay với người đàn ông trung niên. Wow, Nguyễn Tiểu Thư xinh đẹp và hấp dẫn hơn tôi tưởng tượng. Người đàn ông trung niên nhìn thiếu nữ mảnh mai trước mặt, trông cô cực kỳ trẻ tuổi. Đúng vậy, tôi mới có 25 tuổi. Nhạc Tiêu Nhi cười cười gật đầu. Lần này sản phẩm của nhạc thị chúng tôi lại làm phiền đến ngài rồi. Jerman nở nụ cười. Nếu như không phải miếng ngọc vật mà cô gửi tới, tôi đã không tới đây. Tôi trước đó nghe nói qua điện thoại, cô và Nhạc Tiếu Nhi là bạn tốt. Đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Không có gì lạ, Jerman tỏ ra tiếc nuối. Cô ấy là người duy nhất biết thứ tôi muốn bao nhiêu năm nay, chính là miếng ngọc vật kia. Thành thật mà nói, sau khi Nhạc Tiếu Nhi và Nhạc Đồng lần lượt xảy ra chuyện, tôi rất xin lỗi. Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hạ Thu là một đôi có căn cứ tiếp quản nhạc thị. Ông thở dài nói, hai tên lưu manh chưa bao giờ nghĩ đến việc điều hành nhạc thị thật tốt, chỉ muốn đục khoét nhạc thị thôi. Tôi không muốn làm việc cho những người như vậy, nên tôi mới cùng với đội của mình rời khỏi Nguyệt Hàn. Nói thật, tôi đối với nhạc thị vô cùng thất vọng. Trong mắt của Nhạc Tiếu Nhi thoáng hiện lên một tia buồn bã. Nhạc Trạch Đàm là đồ đê tiện, cho nên Nhạc Đồng không giao công ty cho con trai duy nhất của mình. Chẳng qua số phận bất công, Nhạc Đồng và Nhạc Tiếu Nhi đã sớm không còn nữa. Bằng không, nhạc thị cũng sẽ không tụt dốc đến mức như vậy. Cũng không hẳn đâu, German thở dài. Tôi hy vọng nhạc thị có thể trở lại trong tay cô tái sinh. Tôi sẽ giúp nhạc thị phát triển một sản phẩm mới. Nếu như thành công thì cấp dưới của tôi sẽ ở lại đây để giúp cô. Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhạc Tiếu Nhi dùng xe đặc trùng đưa thầy trò German đi ăn tối trước. Buổi tối 8 giờ liền đưa bọn họ đến quán bar chơi. German và MC Jim là người nước ngoài, thích tự do và cởi mở. Sự sắp xếp của Nhạc Tiếu Nhi chính là điều mà bọn họ muốn. Wow, tôi thích không khí của quán bar này lắm. German dựa vào lan can lầu 2, trên tay cầm một chiếc cốc, thản nhiên nhìn bàn khiêu vũ ở tầng dưới, lớn tiếng nói. Nguyễn Tiểu Thư, tôi thấy cô cũng biết khá rõ về tôi. Bữa tối là món Nguyệt Hàn yêu thích nhất của tôi, và rượu tối nay cũng là Romani mà tôi yêu thích nhất. Thật là tốn kém quá. Đây là lúc trước Tiếu Nhi có nói với tôi. Nhạc Tiếu Nhi nâng một ly lên. Hãy cạn ly vì Tiếu Nhi, chúc cô ấy sớm tái sinh và có một cuộc sống mới. German nói một cách chân thành. Nhạc Tiếu Nhi... Cô cười và uống rượu. Vừa uống xong, cô bỗng thấy mấy người đàn ông từ cầu thang đi đến. Người đàn ông như mặt trăng được bao quanh bởi ánh sáng của những ngôi sao, cao lớn và đẹp đẽ. Cổ áo sơ mi đen đã được cởi ra vài cúc. Mái tóc đen lưa thưa trên trán càng thêm nguy hiểm và phóng túng. Với khuôn mặt như vậy, đèn chiếu sáng phía trên đầu chiếu xuống dưới, khiến cho người đi ngang qua sẽ cảm thấy đó là một mỹ nhân. Còn một người đàn ông trung niên bên cạnh thì đắc ý nói, quý thiếu, mỹ nữ đều được sắp xếp vào trong phòng bao, đều là người mẫu có lồi có lõm. Không cần biết là ngài thích xinh đẹp như hoa hay là tiểu mỹ nhân thuần khiết đáng yêu, đều có cả. Vẫn là từ đồng của chúng ta làm hài lòng quý thiếu. Những người xung quanh ồn ào. Đó, học hỏi từ đồng một chút đi. Quý Tử Uyên thản nhiên cười, đảo mắt liền nhìn thấy Nhạc Tiếu Nhi đang dựa vào hành lang. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng của người bên kia quét qua anh, như thể vừa nhìn thấy một người xa lạ bình thường nhất. Liền quay sang nói chuyện phiếm với người đàn ông ngoại quốc bên cạnh. Quý Tử Uyên đôi chân cứng đơ. Ông chủ bên cạnh chú ý tới điểm dừng ngắn ngủi của anh ta, nhìn theo tầm mắt, nhìn thoáng qua Nhạc Tiếu Nhi. Cô ấy thực sự rất khác, không chỉ xinh đẹp mà khí chất toát ra từ cơ thể của cô ấy dường như có một cơ thể sáng chói riêng. Đây có thể là bản chất của phụ nữ trong làng giải trí. Mặc dù bất cứ thứ gì cũng không giống như là chụp tạp chí, nó đẹp và không thô tục. Tất cả các ông chủ đột nhiên trở nên đen mặt lại. Biết đâu vào quán bar chơi lại gặp Nguyễn Nhan. Bây giờ ai cũng không rõ Quý Tử Uyên nghĩ gì về Nguyễn Nhan nữa. Nói không quan tâm chút nào cũng không đúng. Lần trước, Quý Tử Uyên nghe thấy Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần ăn tối trên lầu. Mọi người trong bữa tối hôm đó đều sợ hãi. Không lâu sau, Quý Tử Uyên đã rút lui trong trạng thái say khướt. Nếu như nói là quan tâm, cũng không đúng. Vì đại tiệc sắc đẹp do Từ Đồng sắp đặt, anh vẫn tới tham gia. Đi nào! Trong tầm mắt của mọi người, Quý Tử Uyên đi thẳng qua Nhạc Tiếu Nhi, tiến vào trong phòng trong cùng. Nhạc Tiếu Nhi lắc nhẹ ly rượu, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt mà người khác không nhìn ra được. Nhìn xem, đây là cuộc sống mà Quý Tử Uyên nên sống. Anh ấy nói anh ấy yêu cô. Quý Tử Uyên nói chuyện yêu đương là chuyện nực cười nhất. Nguyễn Tiểu Thư, người đàn ông mặc áo đen vừa rồi trông rất tuyệt. MC Jim bước tới nói, tôi dường như đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhạc Tiếu Nhi sặc rượu đỏ. Nam nhân áo đen, cậu đang nói đến Quý Tử Uyên sao? Nhạc Tiếu Nhi nhìn em Jin, sắc mặt co quắp, khá chắc chắn cậu ta là đàn ông thực thụ. Không ngờ cậu có sở thích rất đặc biệt. Đặc biệt sao? Ở nước ngoài là bình thường mà, em Jin lãm đạo nói. Tình yêu không có khoảng cách về giới tính. Cũng có lý, Nhạc Tiếu Nhi nở nụ cười đồng tình. Chẳng qua, người đàn ông kia thích phụ nữ, không có hứng thú với đàn ông đâu. Không thực sự thử qua, làm sao mà biết được? Em Jim nhướng mày. Thử sao? Nhạc Tiêu Nhi nghĩ đến điều không nên nghĩ, không khỏi dùng mình một cái. Vậy thì... chúc anh gặp nhiều may mắn. Nhạc Tiêu Nhi nâng ly. Nguyễn Tiểu Thư, sao tôi lại thấy vẻ mặt có chút ác ý của cô vậy? Jim An sắc bén nói. Không, lời chúc phúc của tôi là chân thành. Nhạc Tiêu Nhi vội vàng thu lại sắc mặt. Cảm ơn. MC Jim nhìn chằm chằm vào phòng bao nơi Quý Tử Uyên bước vào. Đã lâu tôi chưa thấy một người đàn ông có tư vị như vậy. Tôi rất mong có ngày sẽ chinh phục được anh ta. Nhạc Tiêu Nhi... cảm ơn sao? Cô không dám nói gì. Trong phòng bao, Quý Tử Uyên ngồi ở trên ghế sofa. Một nữ nhân dung mạo thuần khiết cùng với một người phụ nữ nóng bỏng gợi cảm được sắp xếp ở hai bên trái phải của anh. Quý thiếu, tôi sẽ châm thuốc cho anh. Một người phụ nữ ngây thơ tiến lại châm thuốc cho anh. Cô mặc váy dây treo, phong cách bên trong thấp thoáng. Còn một người phụ nữ gợi cảm khác cũng chiều mến nói. Quý tổng, em rót rượu cho anh nhé. Còn một người phụ nữ gợi cảm khác thì ân cần hỏi. Quý tổng, em rót cho anh một ly được không? Trong chốc lát, Quý Tử Uyên trông như là trái ôm phải ấp. Bao nhiêu tuổi? Quý Tử Uyên véo cằm của người phụ nữ bên trái. Trái tim của người phụ nữ đập nhanh hơn khi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh. 20. Bán ở 20. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm. Người phụ nữ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Danh tiếng của Quý Tử Uyên ai cũng biết. Từ lâu đã nghe nói đến tính tình của anh ta. Nhưng anh ta lại giàu có và đẹp trai. Đây chính là sức hấp dẫn lớn nhất của anh ta. Không một người phụ nữ nào gần gũi anh ta lại không mong muốn mình trở thành người phụ nữ cuối cùng có thể chinh phục được anh ta. Vì vậy, không thể nói hết được cô ấy đã hạnh phúc như thế nào khi được chọn để tới đây. Không vui sao? Quý Tử Uyên nhướng mày. Không, không phải. Người phụ nữ run rẩy. Tôi không bán. Lần đầu tiên vẫn còn. Cô không bán, còn muốn yêu đương với tôi sao? Quý Tử Uyên cười tủm tỉm. Từ đồng, người phụ nữ anh chọn thật thú vị. Câm miệng, nếu như không biết nói, còn không mau cút sang một bên cho tôi. Từ đồng vội vàng chửi bới. Cô gái lập tức rời khỏi chỗ Quý Tử Uyên, hai mắt đỏ hoe. Tâm hồn yếu đuối, vậy mà dám nói lời hỗn đản. Quý Tử Uyên đang hút thuốc, khoanh chân, bản chất lạnh lùng tàn nhẫn từ trong xương, trời sinh cho một người như vậy. Chính là như vậy. Tệ là người phụ nữ bên cạnh anh ta có nhịp tim nhanh hơn. Người phụ nữ bên phải nói, Quý thiếu, đừng để ý cô ấy, tôi mời ngài một ly. Chỉ bằng cô cũng muốn mời tôi một ly sao? Quý Tử Uyên cười nửa miệng. Cánh tay của người phụ nữ đột nhiên cứng lại và cô ấy nhanh chóng nói, tôi xin lỗi, tôi đã không tự lượng sức mình rồi. Từ đồng đau đầu, Quý thiếu, đêm nay hai người đó đã là đẹp nhất rồi, ngài lại muốn đuổi người ta đi nữa, tôi thực sự không biết tìm ai. Quý thiếu, không phải chỉ là một công cụ ấm giường thôi sao? Lưu Tổng ở bên cạnh bật cười. Trên giường phục vụ tốt là được rồi. Phục vụ trên giường như thế nào? Quý Tử Uyên thở xa khói nhìn người phụ nữ. Được. Người phụ nữ đỏ mặt ngượng ngùng nói. Quý Tử Uyên nhìn nó, đột nhiên cảm thấy hơi đờ đẫn. Ngay cả với điếu thuốc đắt tiền trên tay và một người phụ nữ trẻ đẹp như bạn đồng hành của mình, anh ta cũng không thể biết mình đang trống rỗng như thế nào. Quý thiếu, vậy tôi mời ngài uống một ly rượu. Cô gái cúi đầu uống một hớp rượu trong ly, thân thể mềm mại đến gần định truyền vào trong miệng của anh. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô ta, mùi nước hoa nhập khẩu thoang thoảng trên người. Anh đột nhiên nổi giận đẩy cô ta ra. Cô là cái thá gì chứ? Cô xứng để hôn tôi sao? Cả phòng im lặng một lúc, người phụ nữ kia mặt tái mét. Từ đồng vội vàng nói, được rồi, quý thiếu có thân phận gì, cô xứng để hôn anh ấy không? Bưng trà rót rượu đi. Nói xong mấy ông chủ nhìn nhau vài lần. Tất cả mọi người thật sự cho rằng Quý Tử Uyên càng ngày càng khó hòa hợp. Tuy rằng trước kia máu lạnh, nhưng hiện tại xem ra... Một số người đau đầu, sau đó những người phụ nữ xung quanh Quý Tử Uyên không dám manh động, chỉ lặng lẽ rót rượu cho anh rồi châm thuốc. Chúng tôi không gọi loại rượu này. Đột nhiên Từ Đồng chỉ vào hai chai rượu Romani do người phục vụ mang vào nói. Chúng tôi gọi rượu trắng. Người phục vụ nhanh chóng giải thích là do người khác tặng, nói là tặng cho... Ánh mắt của hắn rơi vào Quý Tử Uyên, người đàn ông đẹp nhất trong phòng bao này. Loại rượu này không rẻ, Lưu Đồng ngạc nhiên cầm lên một chai, nghiên cứu xem. Quý Tổng, hẳn là người ta hâm mộ ngài. Quý Tử Uyên ánh mắt hơi kinh ngạc. Ai tặng tôi? Hình như là một vị khách ở phòng 202. Người phục vụ nói, phòng có hai người nước ngoài bên trong. Quý Tử Uyên hơi khựng lại, đưa tay cầm ly rượu. Anh nhớ tới một người nước ngoài đứng bên cạnh Nhạc Tiếu Nhi khi anh đi vào đây. Có một người nước ngoài, hình như anh ta đã ngoài 40 tuổi. Phải. Quý Tử Uyên gật đầu. Bỏ rượu xuống, có thể đi làm việc của mình đi. Mấy vị đồng thiếu gia nhanh chóng phản ứng lại. Quý thiếu, rượu kia không phải là của Nguyễn... Một ánh mắt lạnh lùng quét qua, người nói nhanh chóng ngậm miệng lại. Tôi đi ra ngoài một chút. Quý Tử Uyên cầm túi quần đi ra ngoài. Từ Đồng, tôi cảm thấy phụ nữ anh tìm đều không có hy vọng. Ý của anh là Quý thiếu, tôi đã hỏi rồi. Trước đây ngày ấy rất thích, nhưng từ khi có Nguyễn Nhan, khẩu vị của Quý thiếu dường như đã thay đổi. Đúng vậy, Quý thiếu từng rất ngang ngược. Anh ấy không chỉ thay đổi tính khí của mình, mà cũng trở nên tồi tệ hơn, và anh ấy nóng giận thất thường. Dù sao thì tôi cũng rất ngại nói chuyện với anh ấy. Tôi cũng thế. Quý Tử Uyên vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Nhạc Tiếu Nhi đang trả lời điện thoại ở ngoài hành lang. Tôi vẫn còn có việc phải làm, ngày mai tôi sẽ nói chuyện ở công ty. Nhạc Tiếu Nhi vừa cúp điện thoại, xoay người liền đụng vào lồng ngực rắn chắc phía sau. Xin lỗi, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình là Quý Tử Uyên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chẳng trách, vừa rồi cô ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người của người đàn ông này. Nếu là Quý Tử Uyên thì mọi chuyện đều có lý. Đầu cứng quá. Quý Tử Uyên cúi đầu nhìn, vừa rồi có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trong mắt cô, nhất là lúc cô vừa đụng vào anh. Lúc đầu cô nhăn nhó nhắc nhở anh nhớ tới hai người đã từng kết giao rồi. Đã từng, cô ấy cũng có một mặt trẻ con như vậy đối với anh. Không cứng bằng ngực của anh. Nhạc Tiếu Nhi lùi lại hai bước giữ khoảng cách. Em cách xa tôi như vậy để làm gì? Quý Tử Uyên nhấc lên khóe miệng. Không phải em vừa muốn đem rượu tới tặng tôi sao? Sao cơ? Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt bối rối. Tôi tặng rượu cho anh khi nào? Em ở phòng số 202 hả? Quý Tử Uyên hỏi, chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Đúng vậy. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Có hai người nước ngoài bên trong. Nhạc Tiếu Nhi tiếp tục gật đầu. Quý Tử Uyên mỉm cười, lông mày tuấn tú như muốn tan ra. Vừa rồi trong phòng của tôi có một người phục vụ mang đến cho tôi hai chai Romani. Không phải của em mà là của hai người đàn ông. Nhạc Tiếu Nhi... Quý Tử Uyên chậm rãi đến gần cô, giọng nói khàn khàn. Tiếu Nhi, em có phải không thích để anh đụng vào phụ nữ khác không? Em đang ghen có đúng không? Nhạc Tiếu Nhi trợn to hai mắt, không nói nên lời như vừa nhìn thấy ma vậy. Nhạc Tổng, sao cô còn chưa vào? Đúng lúc này cánh cửa phòng phía sau mở ra, em Shijin với mái tóc vàng đi ra. Khi nhìn thấy Quý Tử Uyên, mắt của anh ta đột nhiên sáng lên. Xin chào, tên tôi là em Shijin. Em Shijin hất mái tóc dài ngang vai ra bắt tay nhiệt tình. Cậu thích rượu mà tôi tặng cho cậu chứ? Quý Tử Uyên... Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày. Vậy anh tặng rượu cho anh ta sao? Tất nhiên, không phải tôi đã nói với cô rằng tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn theo đuổi anh ấy sao? Em Shijin nói với vẻ chân thành. Trở về tôi sẽ chuyển tiền mua chai rượu đó cho cô. Quý Tử Uyên tháo kính xuống, nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nổi vậy. Nhạc Tiếu Nhi nhìn thấy liền muốn bật cười, không giải thích được. Thật xin lỗi, Quý Tổng, đây là hiểu lầm đẹp đẽ. Hai chai rượu kia không phải do tôi tặng, mà là do bạn của tôi muốn theo đuổi anh. Có một sự kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ xinh sạch sẽ của cô ấy. Quý Tử Uyên lúc đầu còn khá khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên mặt cô, không hiểu sao phần lớn phiền muộn trong lòng anh đều tan biến hết. Đã lâu anh không thấy cô ấy thoải mái trước mặt anh như vậy. Vâng, Quý Tử Uyên nhướng mày đẹp trai, khóe miệng giễu cợt. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy. Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt, cô nghĩ Quý Tử Uyên sẽ tức giận. Gặp nhau là duyên phận, không biết vị này có hứng thú đi uống rượu không? Lúc này em Shijin bình tĩnh mời, cho dù không thể làm người yêu, vẫn có thể làm bạn. Được, Quý Tử Uyên nói, ánh mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi nở nụ cười nửa miệng. Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt, Không, đây là phòng cô đặt trước. Hai người này tùy tiện quyết định như vậy. Vào đi. Em Shi Jin đã mở cửa phòng. Cảm ơn. Quý Tử Uyên thông minh đi vào bên trong. Em Shi Jin vừa mở cửa, nhìn lại Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tổng, mời vào. Nhạc Tiếu Nhi chỉ có thể im lặng đi vào. Cô thậm chí còn không hiểu sao mọi chuyện lại đến mức như thế này. Vốn dĩ cô muốn nhìn thấy Quý Tử Uyên bị tức đến xỉ khói đầu, nhưng sau khi nhìn thấy anh ta đi vào bên trong, anh ta lại hào phóng chào Jermaine. Cô thậm chí còn không biết phải làm như thế nào nữa. Bạn không thể thuyết phục mọi người từ bỏ theo đuổi người cùng giới. Cô biết Jermaine và em Jin đều lớn lên ở nước ngoài, cả hai đều rất cởi mở. Nếu như bị thuyết phục không nên là người đồng tính thì có lẽ sẽ khiến cho bọn họ rất không vui. Dù sao thì người nước ngoài rất ghét một số người phương Đông bảo thủ. Và cô ấy cũng biết rất rõ rằng Jermaine là người đồng tính. Em Jin rót rượu cho Quý Tử Uyên. Tôi không biết xưng hô là gì. Quý Tử Uyên. Thật là một cái tên đẹp. Nguyệt Hàn văn tự thật là rộng rãi, sâu xa. Em Jin cười nói. Đây là Jermaine, sư phụ của tôi. Đây là Nguyễn Nhan. Nguyễn Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Quý Tử Uyên nâng ly cười nửa miệng. Hai người quen nhau sao? Jermaine cười hỏi. Cô ấy là cổ đông của công ty tôi. Quý Tử Uyên lười biếng dựa vào sofa, nhấp một ngụm rượu đỏ, nhuộm đôi môi mỏng một màu đỏ lộng lẫy. Trái tim của em Jin nhột nhột. Chẳng trách tôi lần đầu tiên nhìn thấy Quý tiên sinh đã cảm thấy khí chất bức người, nhất định không phải là nhân vật bình thường. Không biết Quý tiên sinh có hứng thú hay không làm bạn trai của tôi. Nhạc Tiếu Nhi đang uống nước thì trực tiếp bị sặc. Câu hỏi này quá là đột ngột và quá thẳng thắn. Hành động của cô khiến cho ba người trong phòng chú ý đến. Quý Tử Uyên vốn là muốn danh cả mặt, nhưng sau khi nhìn thấy Nhạc Tiếu Nhi mặt đỏ bừng vì ho, liền hỏi. Tại sao Nguyễn Tiểu Thư không thể tiếp nhận chuyện đàn ông cùng đàn ông? Làm sao có thể chứ? Nhạc Tiếu Nhi lập tức ngắt lời, nhất định không được tiếp tục nói, sẽ làm cho Jermaine bất mãn. Tôi nghĩ quan hệ nam nữ và quan hệ nam nam không có gì khác nhau nhiều lắm. Tôi muốn nghe về nó. Em Jin, người đầu tiên được nghe cái nhìn sâu sắc này, hỏi với vẻ rất hứng thú. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn Quý Tử Uyên rồi đột nhiên nở nụ cười. Theo tôi biết, anh Quý có vẻ rất cởi mở trong chuyện tình cảm. Đừng nghĩ là người nước Nguyệt Hàn, nhưng anh ấy không có suy nghĩ bảo thủ của đàn ông bình thường đâu. Tôi nghĩ trong thế giới của anh Quý đây, phụ nữ bình thường có lẽ không khiến cho anh ấy chú ý đến. Nếu như có thể, thì nên thử. Nhiều nơi trên thân thể chưa có khai thác qua, nói không chừng sẽ thoải mái hơn. Nơi cơ thể không được khai thác. Quý Tử Uyên cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của ba người bên cạnh, khóe môi lần đầu tiên giật giật. Một người phụ nữ có thể nói một điều như vậy. Sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ phát điên lên vì cô ấy mất. Quý Tử Uyên ảm đạm nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Lần thứ hai cô phớt lờ anh và quay sang em Jin. Tôi nói đúng chứ? Đúng vậy. Em Jin nhìn Nhạc Tiếu Nhi, lúc này nơi nào cũng thấy thuận mắt. Thật ra thì nhiều người chỉ biết chuyện giữa nam và nữ là tuyệt vời, nhưng trên thực tế giữa nam và nam cũng có một số chuyện tuyệt vời. Anh nói xong ánh mắt nóng rực nhìn Quý Tử Uyên. Không tin, tối nay tôi có thể để anh Quý tận mắt trải nghiệm, nếu như không khiến anh... Thật xin lỗi. Quý Tử Uyên sắc mặt cứng đơ, không nghe được nữa, vung tay lên. Tôi đã có ý chung nhân rồi, tôi vừa rồi tiến vào, tất cả đều là vì người phụ nữ đó. Anh nói nhìn chằm chằm Nhạc Tiếu Nhi. Em Jin tiên sinh, anh rất tốt, thật đáng tiếc trái tim tôi đã thuộc về người khác, cho dù trong lòng cô ấy cũng không có tôi. Em Jin nhìn theo ánh mắt anh và chợt nhận ra, anh thích Nguyễn Tiểu Thư, khó trách, đừng lo lắng, mặc dù tôi thích anh nhưng tôi và anh đều tự nguyện và tôi sẽ không bao giờ ép buộc ai cả. Jermaine cười nói, Nguyễn Tiểu Thư, không ngờ cô lại có một người ưu tú như vậy để cầu hôn. Theo quan điểm của tôi, cô và anh Quý quả thực là trai tài gái sắc. Rất đẹp đôi. Đừng bị anh ta lừa gạt. Nhạc Tiêu Nhi nhếch mép. Quý Tổng có rất nhiều người anh ấy thích. Phòng của anh ấy ở vừa rồi có lẽ toàn là mỹ nữ, trái ôm vài ấp. Trên người anh ta thơm lắm, có không ít hơn hai mùi nước hoa đâu. Nguyễn Nhan, không ngờ em lại để ý đến anh. Quý Tử Uyên lập tức cười, khuôn mặt tuấn tú lại tà mị. Đừng hiểu lầm, những người phụ nữ đó dính sát vào. Nhưng anh đã cố gắng hết sức để đẩy họ đi rồi. Nhưng những người phụ nữ đó cũng là ham muốn vẻ đẹp của anh thôi. Nhạc Tiếu Nhi nghe vậy thì cũng lười tranh luận, đứng dậy. Tôi đi vệ sinh. Nói xong, cô mở cửa phòng và đi ra ngoài. Rõ ràng là bên trong có phòng, nhưng họ đã chọn đi ra bên ngoài. Quý Tử Uyên nở nụ cười đứng dậy.